Nhàn thê đương gia, chương 117, Vân Lẫm truy đuổi. Góc truyện audio.com, edit, Aquarius, 8713 beta. Tiểu Ngọc Nhi chiều ái Nhàn cua cánh tay nhỏ mập mạp, dùng sức lắc lắc cái cổ ngắn ngủn. Mẹ, vẻ mặt sáng rỡ, giống như đang tranh công. Thất Nhàn tinh tế vừa nhìn, vết thương trên tay tiểu tử này lại trong vài giây thần kỳ kết vảy. Lúc này mới đi qua ôm ái Nhàn, làm tốt lắm, mặc dù không phải là cố ý gây nên, nhưng lại có thể hạ độc Bắc Đường Tẫn sảng khoái như vậy. Nhấc chân, liền muốn rời đi, nhưng làm sao cũng bước không được. Cúi đầu vừa nhìn, khóe miệng Thất Nhàn run lên, Bắc Đường Tẫn kia thậm chí ngay cả bị độc cũng không quên kéo lấy góc áo của mình. Tẫn ca ca, trên thang lầu truyền đến tiếng kinh hô. Sau khi đổi lại quần áo Na Lạp xuống lầu, liền thấy một màn như vậy, chạy tới, đỡ Bắc Đường Tẫn dậy. Tẫn ca ca, ca tỉnh lại, gấp đến độ muốn khóc, có ai không, người đâu nhanh tới a, hộ vệ coi chừng bên ngoài liền cảm thấy không ổn. Lúc này vừa nghe được giọng nói của quận chúa, vội vọt vào, thiếu chủ, xảy ra chuyện gì, một mảnh hỗn loạn, Thất Nhàn đơn giản từ từ ngồi xuống chơi. Nếu bỏ qua thời cơ tốt, đã đi không được nữa, chẳng bằng tiếp tục ăn hết bàn món ăn này. Na Lạp vừa thấy, hai mắt giận trợn lên, ngươi còn có tâm tình ăn cơm, ngươi rốt cuộc làm cái gì với Tẫn ca ca? Thất Nhàn nhún nhún vai, ta cái gì cũng không làm, nếu không, ngươi hỏi tên tiểu tử này một chút. Vừa nói, vừa chỉ tiểu ái Nhàn đang cười tâu trong ngực, Na Lạp sao chịu tin? Nếu không phải nữ nhân này dở trò, Tẫn ca ca như thế nào đột nhiên biến thành như vậy? Thất Nhàn cười cười, cúi đầu về phía tiểu ái Nhàn. Tiểu quỷ, mẫu thân của con tới đây kìa. Tiểu ái Nhàn còn đắm chìm trong phấn khích lúc trước. Tình lình nghe mẫu thân nhà mình nói như thế. Buồn bực, mẫu thân ruột của bé. Không phải là nàng sao? Quay đầu, lúc nhìn thấy Na Lạp, lập tức tươi cười rạng rỡ. Phất tay lại muốn nhào tới. Mẹ, còn có nữ nhân hung hăng này nữa. Độc không chết nàng cũng phải hù chết nàng. Sắc mặt của Na Lạp hơi trắng bệch, liên tục lui về sau ba bước. Cảnh tượng bị tiểu quỷ này làm ra chuyện mất mặt như vậy vẫn còn ở trước mắt. Nếu không đi tìm đại phu cho hắn, các ngươi cũng chỉ có thể chuẩn bị quan tài cho hắn thôi. Thất Nhàn nhìn bọn hộ vệ bối rối, trong mắt ánh lên vẻ giễu cợt, lạnh lạnh ột câu, hắn là thái tử, nếu thật xảy ra chuyện gì, sợ là mình có tránh thế nào cũng không tránh được liên quan. Mỗ hộ vệ nhảy dựng lên, đúng, đại phu, lao ra khỏi tử lâu. Chỉ chốc lát sau, hộ vệ kia túm một lão đại phu râu dài giống như xách con gà con vọt trở lại. Bịch một tiếng, lão đại phu hung hăng bị ném xuống đất, mau. Xem một chút cho thiếu chủ của chúng ta, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trong lòng lão đại phu oán trách, mình đang ngồi ở trong tiệm xem bệnh, người này đột nhiên xuất hiện, không nói hai lời, xách ông lên bỏ chạy, trên đường còn bay vọt từng trận, làm hại trái tim của ông, đến bây giờ vẫn còn bích nhảy liên hồi đây, nâng mắt muốn mắng kẻ không hiểu kính dạ yêu trẻ kia. Nhưng lại trông thấy một đám mắt giống như hung thần ác sát. Lời vừa tới miệng lập tức bị nuốt xuống bụng, không quan tâm tới đau đớn ở xương sống nữa. Lão đại phu ngoan ngoãn, run rẩy vươn tay ra đặt lên mạch của Bắc Đường Tẫn. Cao mày, ngưng mặt, vuốt râu, sao vậy? Na Lạp vội vàng hỏi. Đại phu, ngươi nói chuyện đi, từ mạch xem xét, vị công tử này trúng kịch độc. Lão đại phu chau mày càng sâu. Ầm ĩ cái gì, không thấy ông đang trị liệu sao? Kịch độc, bọn hộ vệ thần sắc khác nhau. Ở đâu ra kịch độc, chẳng lẽ có người tới ám toán điện hạ hay sao? Đại phu, nên giải độc như thế nào? Na Lạp lo âu, lại hỏi, cái này, lão đại phu rất là khó xử. Loại độc này lão phu thực là bình sinh chưa từng thấy qua. Lại càng không biết nên giải độc như thế nào. Mỗ hộ vệ vừa nghe lời này. Nổi trận lôi đình, giống một tiếng, không biết giải như thế nào. Ngươi còn nói nhảm nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì? Thất Nhàn đang ăn cơm rất ngon. Lúc này khóe miệng dương nhẹ, độc trên người Hoa Nhi nhà nàng nào có dễ giải như vậy? Nếu không, lão áo tím kia làm sao lại coi tiểu độc hoa này như bảo bối chứ? Hộ vệ kia đưa tay níu lấy cổ áo của lão đại phu. Liền muốn đem lão đầu này ném xuống. Lão đại phu bị hù sợ đến thái dương ứa ra mồ hôi lạnh. Vội vàng phất tay, vị anh hùng này, bình tĩnh, bình tĩnh, lão phu mặc dù không biết độc này rốt cuộc giải như thế nào. Nhưng có thuốc bảo vệ tánh mạng, bảo đảm vị công tử này trong vòng 7 ngày sẽ không có nguy hiểm tới tánh mạng. Có thể đợi đến khi các vị anh hùng tìm được giải dược tới cứu vị công tử này. Na Lạp vội vàng ngăn tay của hộ vệ kia, đại phu, vậy ngươi nhanh kê đơn thuốc đi. Thời gian 7 ngày, đủ để chạy về Hoàng Đình cứu trị. Hoàng Đình nhiều danh y chân dược như vậy, còn sợ trị không hết cho tẫn ca ca của nàng sao? Lão đại phu lau mồ hôi lạnh trên trán. Vị anh hùng này theo ta đi đến nhà thuốc một chuyến. Mấy ngày trước lão phu đang luyện thuốc này. Không đợi ông nói xong, hộ vệ đã bắt ông tới ôm lấy bay đi. Chỉ lão đại phu lên một tiếng hoảng sợ trong không trung càng lúc càng xa. Tim của ông nha, trong mắt Thất Nhàn sâu một chút, 7 ngày, sợ rằng 7 ngày này là cơ hội cuối cùng của nàng. Nếu như Bắc Đường Tẫn tỉnh, nàng muốn chạy trốn tất nhiên khó càng thêm khó, nếu như hắn cứ như vậy chết đi, nàng sẽ bị cho là hung thủ hạ độc, sẽ bị tử hình. Nửa ngày sau, nhóm ba người Vân Lẫm lúc này mới phong trần mệt mỏi chạy tới thành nhỏ nơi biên giới này. Lão gia tử, xin hỏi có gặp cô gái trên bức họa này không? Cố Thanh Ảnh tung mình xuống ngựa, cản đường chặn lại một lão nhân gia liền hỏi. Bọn họ một đường đuổi theo, ngày đêm không ngừng, mỗi khi đến một trạm dịch, liền thay ngựa, tiếp tục lên đường, nhưng mà một chút tung tích của Thất Nhàn cũng không có. Lúc Vân Lẫm ở thành lớn thứ nhất đã bố trí cơ sở ngầm của chiến gia. Dực Vương phủ chú ý hướng đi của Bắc Hãn. Nhưng mà đến bây giờ vẫn không có đầu mối gì. Sắc mặt của Vân Lẫm càng ngày càng không tốt. Đã mấy ngày mấy đêm không chợp mắt. Tiếp tục như vậy, hắn thật lo lắng còn chưa tìm được Thất Nhàn. Vân Lẫm đã suy sụp trước. À, là nàng, lão nhân kia đang vỗ về cái mông của mình. Khập khễnh đi tới, đột nhiên bị người ngăn cản. Trong bụng lại nhảy dựng lên. Cho là những tên thổ phỉ buổi sáng kia lại trở lại. Nhìn kỹ lại là một thanh niên khách khí tới hỏi thăm người. Cho nên, tỉ mỉ vừa nhìn bức họa, lập tức nhớ ra, cô gái này, không phải là một người trong đám ác nhân buổi sáng kia sao? Mặc dù, nàng từ đầu tới đuôi một câu cũng không nói. Chỉ ôm đứa nhỏ trước bàn ăn cơm, ông cũng nghi ngờ sao nàng kia có thể coi như chuyện không liên quan như vậy. Nhưng tuyệt đối là người cùng phe với bọn kia. Cuối cùng, không phải cùng nhau lên xe ngựa sao? Không sai, lão già này chính là lão đại phu buổi sáng xem trần cho Bắc Đường Tẫn. Lão đại phu nhiều lần bay trên không trung, trong mắt âm u của Vân Lẫm trong nháy mắt sáng ngời. Lập tức nhảy xuống, Phượng Lai cũng vội vàng nhảy xuống. Ông à, ông thật nhìn thấy nàng. Cố Thanh Ảnh mừng rỡ. Nếu như Thất Nhàn thật sự xuất hiện ở chỗ này, vậy phương hướng bọn họ truy lùng thật không sai. Nói cách khác, những ngày qua không có uổng công. Hơn nữa, xác nhận rất nhanh liền có thể tìm. Ngươi ở đâu gặp được nàng? Vân Lẫm bước mấy bước tới gần, liền níu lấy cổ áo của lão đại phu. Trong giọng nói lạnh như băng có phần cấp bách, lão gia tử đột nhiên bị một tên mặt đen trước mắt làm giật mình. Trong bụng kêu oan, hôm nay làm sao toàn gặp người ác như vậy chứ? Đợi trở về phải đi miếu làm lễ, đổi vận, lại gặp mấy lần như vậy, đoán chừng ông sẽ trực tiếp nằm chết dí trong quan tài đi. Cố Thanh Ảnh vội vàng túm lấy Vân Lẫm, bình tĩnh một chút, Vân Lẫm cũng không có phản ứng, tay níu lấy lão đại phu càng ngày càng gấp, nhanh nói đi, gặp ở đâu. Lão đại phu bị Vân Lẫm dùng lực mạnh nhấc lên, cách mặt đất, chân ở trong không trung giãy giụa. Ông đây là đắc tội với vị tôn Phật nào? Chẳng lẽ lại muốn làm một lần vận động trong không trung sao? Hòe, hòe, ngón tay của lão đại phu run lẩy bẩy, túm lấy cánh tay ở cổ mình, sắc mặt đỏ ngầu, số khổ a, người này so với đám buổi trưa kia còn hung dữ hơn.